Vũ Thần Chúa Tể, chương 4042, một ngụm nuốt vào. Góc truyện audio.com, oanh một tiếng, Uyên Hồn Địa Tôn vốn đang có thể phản kháng, nhưng mà bị vạn giới ma thụ cùng Nguyên Ma Chi Chủ lực lượng trấn áp xuống, ánh mắt trong nhất thời bộc lộ ra ngoài hoảng sợ, trong nháy mắt đã bị trấn áp, sau đó bị Ma Linh Chi Sa Trường Tiên trực tiếp kéo vào hỗn độn thế giới. Trong đây là cái gì? Chờ Uyên Hồn Địa Tôn phục hồi tinh thần lại thời điểm, thì phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện tại mặt khác một thế giới trong, lúc này hắn cũng minh bạch qua đến Tần Trần vì cái gì có thể đem Quỷ Trùng Địa Tôn cùng Cự Mục Địa Tôn thôn phệ, tại trong thân thể hắn vẫn còn có như vậy một thế giới. Là hỗn độn thế giới. Hắn giàu gì cũng là Uyên Ma tộc cao thủ một trong nháy mắt thì biết rõ ràng tình trạng, này Tần Trần trong thân thể thậm chí có một cái hỗn độn thế giới, ngay hắn muốn lao ra Tần Trần hỗn độn thế giới thời điểm, liền thấy trong hư không, nhất đạo tản ra Uyên Ma khí tức đáng sợ thân ảnh chậm rãi đi tới. Ngươi là, Uyên Hồn Địa Tôn nhất thời hoảng sợ nhìn trước mắt người. Hắc hắc hắc, không ngờ chủ nhân dĩ nhiên cho ta một cái như vậy để thăng cơ hội, vừa lúc bản tọa muốn khôi phục từng có tu vi cần thu nhận đại lượng lực lượng, chính là ngươi, cạc cạc cạc. Uyên Ma Chi Chủ cười lớn khẳng khặc, trong thân thể cuồn cuộn ma uy tràn ngập ra, huy động Ma Linh Chi Sa trong nháy mắt bọc lại Uyên Hồn Địa Tôn. Không được, kêu thê lương thảm thiết trong tiếng Uyên Hồn Địa Tôn thanh âm càng ngày càng yếu, mãi đến triệt để tiêu tán không thấy, miễn là thu nhận Uyên Hồn Địa Tôn lực lượng, Uyên Ma Chi Chủ thực lực tất nhiên có thể khôi phục nhiều hơn. Tần Trần nắm bắt Uyên Hồn Địa Tôn sau, cuối cùng thở phào, Uyên Hồn Địa Tôn là trước kia một đám địa tôn trong mạnh nhất một cái, Uyên Hồn Địa Tôn vừa chết, kẻ khác dĩ nhiên là càng không đối kháng hắn lực lượng. Dư chính là Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn, hai người này hẳn phải chết. Tần Trần trong con ngươi dâng lên sắc bén, đang chuẩn bị rời khỏi hỗn độn hà, đột nhiên ào ào tiếng nước vang lên, nhất đạo ngọn lửa màu vàng óng từ đàng xa nhanh chóng bơi lại tới gần Tần Trần. Liệt Dương Thần Quy, Tần Trần trong lòng cả kinh, liệt diễm một dạng tồn tại đúng là Liệt Dương Thần Quy, đây chính là hỗn độn tinh hà trong cực khủng bố tồn tại, mặc dù là Tần Trần hiện tại cũng không dám khinh thường đối phương, nếu như này Liệt Dương Thần Quy đối tự mình động thủ, Tần Trần cũng không dám khẳng định bản thân có thể tiếp được. Bản thân rất nhiều bài, bao gồm hỗn độn lực lượng bản nguyên căn bản là không có cách cho này Liệt Dương Thần Quy mang đến tổn thương chút nào. Liệt Dương Thần Quy tới gần Tần Trần, vẫn chưa đối Tần Trần phát động công kích, trong ánh mắt cư nhiên bộc lộ ra ngoài một chút vô cùng thân thiết biểu tình, đồng thời truyền lại tới từng đạo phức tạp tin tức liên tục động phần đuôi, thì giống như một đầu sủng vật. Tần Trần có chút sững sờ, này Liệt Dương Thần Quy là muốn làm cái gì? Đại nhân, này Liệt Dương Thần Quy muốn đi vào ngươi hỗn độn thế giới, đi theo ngươi rời đi nơi này. Lúc này Huyết Hà Thánh Tổ đột nhiên mở miệng nói, đi theo ta rời đi nơi này. Tần Trần nghi hoặc, không sai, Huyết Hà Thánh Tổ gật đầu, hắn tại đây hắc ám ngôi sao bên trong thế giới sinh tồn trăm triệu năm, đối này Liệt Dương Thần Quy cũng vô cùng quen thuộc. Góc truyện audio.com, oanh một tiếng, Uyên Hồn Địa Tôn vốn đang có thể phản kháng, nhưng mà bị vạn giới ma thụ cùng Nguyên Ma Chi Chủ lực lượng trấn áp xuống, ánh mắt trong nhất thời bộc lộ ra ngoài hoảng sợ, trong nháy mắt đã bị trấn áp, sau đó bị Ma Linh Chi Sa Trường Tiên trực tiếp kéo vào hỗn độn thế giới. Trong đây là cái gì? Chờ Uyên Hồn Địa Tôn phục hồi tinh thần lại thời điểm, thì phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện tại mặt khác một thế giới trong, lúc này hắn cũng minh bạch qua đến Tần Trần vì cái gì có thể đem Quỷ Trùng Địa Tôn cùng Cự Mục Địa Tôn thôn phệ, tại trong thân thể hắn vẫn còn có như vậy một thế giới. Là hỗn độn thế giới. Hắn giàu gì cũng là Uyên Ma tộc cao thủ một trong nháy mắt thì biết rõ ràng tình trạng, này Tần Trần trong thân thể thậm chí có một cái hỗn độn thế giới, ngay hắn muốn lao ra Tần Trần hỗn độn thế giới thời điểm, liền thấy trong hư không, nhất đạo tản ra Uyên Ma khí tức đáng sợ thân ảnh chậm rãi đi tới. Ngươi là, Uyên Hồn Địa Tôn nhất thời hoảng sợ nhìn trước mắt người. Hắc hắc hắc, không ngờ chủ nhân dĩ nhiên cho ta một cái như vậy để thăng cơ hội, vừa lúc bản tọa muốn khôi phục từng có tu vi cần thu nhận đại lượng lực lượng, chính là ngươi, cạc cạc cạc. Uyên Ma Chi Chủ cười lớn khẳng khặc, trong thân thể cuồn cuộn ma uy tràn ngập ra, huy động Ma Linh Chi Sa trong nháy mắt bọc lại Uyên Hồn Địa Tôn. Không được, kêu thê lương thảm thiết trong tiếng Uyên Hồn Địa Tôn thanh âm càng ngày càng yếu, mãi đến triệt để tiêu tán không thấy, miễn là thu nhận Uyên Hồn Địa Tôn lực lượng, Uyên Ma Chi Chủ thực lực tất nhiên có thể khôi phục nhiều hơn. Tần Trần nắm bắt Uyên Hồn Địa Tôn sau, cuối cùng thở phào, Uyên Hồn Địa Tôn là trước kia một đám địa tôn trong mạnh nhất một cái, Uyên Hồn Địa Tôn vừa chết, kẻ khác dĩ nhiên là càng không đối kháng hắn lực lượng. Dư chính là Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn, hai người này hẳn phải chết. Tần Trần trong con ngươi dâng lên sắc bén, đang chuẩn bị rời khỏi hỗn độn hà, đột nhiên ào ào tiếng nước vang lên, nhất đạo ngọn lửa màu vàng óng từ đàng xa nhanh chóng bơi lại tới gần Tần Trần. Liệt dương thần quy, Tần Trần trong lòng cả kinh, liệt diễm một dạng tồn tại đúng là liệt dương thần quy, đây chính là hỗn độn tinh hà trong cực khủng bố tồn tại, mặc dù là Tần Trần hiện tại cũng không dám khinh thường đối phương, nếu như này liệt dương thần quy đối tự mình động thủ Tần Trần cũng không dám khẳng định bản thân có thể tiếp được. Bản thân rất nhiều bài, bao gồm hỗn độn lực lượng bản nguyên căn bản là không có cách cho này liệt dương thần quy mang đến tổn thương chút nào. Liệt dương thần quy tới gần Tần Trần, vẫn chưa đối Tần Trần phát động công kích, trong ánh mắt cư nhiên bộc lộ ra ngoài một chút vô cùng thân thiết biểu tình, đồng thời truyền lại tới từng đạo phức tạp tin tức liên tục động phần đuôi, thì giống như một đầu sủng vật. Tần Trần có chút sững sờ, này liệt dương thần quy là muốn làm cái gì? Đại nhân, này liệt dương thần quy muốn đi vào ngươi hỗn độn thế giới, đi theo ngươi rời đi nơi này. Lúc này huyết hà thánh tổ đột nhiên mở miệng nói, đi theo ta rời đi nơi này. Tần Trần nghi hoặc, không sai, huyết hà thánh tổ gật đầu, hắn tại đây hắc ám ngôi sao bên trong thế giới sinh tồn trăm triệu năm, đối này liệt dương thần quy cũng vô cùng quen thuộc. Góc truyện audio.com, liệt dương thần quy thích nhất thu nhận hỗn độn ngọc bích tản mát ra khí thức cùng hỗn độn chi thụ cộng sinh ở chỗ này, hiện tại ngươi thu hỗn độn ngọc bích lại mang đi hỗn độn chi thụ, ta nghĩ chắc là vì vậy nguyên nhân, sở dĩ hắn mới muốn đi theo ngươi rời khỏi đi. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha nói. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, đây chính là chuyện thật tốt a. Liệt dương thần quy lấy hỗn độn tinh hà làm thức ăn, là không phàm vật, nếu hắn nguyện ý theo ngươi rời khỏi cũng là không thể tốt hơn, với lại, này liệt dương thần quy còn có thể tầm bổ hỗn độn tinh hà, tiến vào phương này hỗn độn thế giới, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tần Trần khuôn mặt cổ quái, ngược lại không muốn này liệt dương thần quy lại muốn cùng bản thân rời đi. Bất quá tốt như vậy sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đang muốn thi triển không gian chi lực thu hồi liệt dương thần quy, liền thấy liệt dương thần quy lắc đầu, cư nhiên trong nháy mắt hướng hỗn độn hà mặt sông bơi đi. Liệt dương thần quy đây là muốn làm cái gì? Tần Trần nghi ngờ trong lòng, đi theo liệt dương thần quy hướng hỗn độn hà thượng du đi. Lúc này hỗn độn hà vùng trời, thánh ma tộc nhóm thế lực đỉnh phong địa tôn đều là kinh sợ vạn phần, bọn họ không nghĩ tới uyên hồn địa tôn vậy mà sẽ bị Tần Trần kéo vào hỗn độn hà trong, tin tức hoàn toàn không có. Không được lại tiếp tục như thế, uyên hồn địa tôn khẳng định nguy hiểm, nhất định phải lập tức đem hắn cho cứu đi ra. Thánh ma tộc các loại đỉnh phong địa tôn trong lòng hạ quyết định, quay đầu, liền thấy đang muốn rời đi nơi này vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn. Vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, các ngươi muốn đi nơi nào? Trong nháy mắt một đám ma tộc cao thủ thì vây lại hai người, đằng đằng sát khí nói. Ta, tiểu tử kia quá biến thái, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng rời khỏi nơi này trước, bàn bạc kỹ hơn. Vạn vẫn địa tôn sợ hãi nói. Hai người bọn họ là thật sợ hãi, không muốn sẽ cùng Tần Trần tiếp tục chiến đấu xuống, bọn họ ở chỗ này được đến chỗ tốt to lớn, hôm nay vạn tượng thần tàng lập tức phải đóng, chỉ muốn rời đi nơi này, tương lai nhất định có thể đột phá thiên tôn cảnh giới, trở thành trong nhân tộc cao tầng, hà tất ở chỗ này đánh sinh đánh từ đây. Nhưng mà bọn họ muốn đi, ma tộc đỉnh phong địa tôn các há lại sẽ cam nguyện để cho bọn họ rời đi. Uyên hồn địa tôn vẫn còn ở hỗn độn hà trong, nhất định phải đem cứu ra, nhìn cả người sát khí cao thủ ma tộc, vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại những ma tộc này cao thủ là thì uyên hồn địa tôn sợ là đã giết đỏ mắt, miễn là bọn họ cưỡng ép rời đi, nhất định sẽ lọt vào những người này công kích, nhìn lại chỉ có thể trước đi theo đám bọn hắn tiến vào hỗn độn hà trong thử nghiệm giải cứu uyên hồn địa tôn thời điểm, lại tìm cơ hội rời khỏi. Rơi vào đường cùng, vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn đành phải đi theo chúng ma tộc cao thủ hướng phía dưới hỗn độn hà giết đi. Những người này ở đây thánh ma tộc đỉnh phong địa tôn dưới sự hướng dẫn, trong nháy mắt kết hợp thành một cái thật lớn ma trận thẳng hướng hỗn độn hà. Bọn họ vừa ra tay, chính là nước thiên địa, làm dạn núi sông, ở tại bọn hắn một kích phía dưới, đại đạo nổ tung, tinh thần trụy lạc. Góc truyện audio.com. Liệt dương thần quy thích nhất thu nhận hỗn độn ngọc bích tản mát ra khí thức cùng hỗn độn chi thụ cộng sinh ở chỗ này, hiện tại ngươi thu hỗn độn ngọc bích lại mang đi hỗn độn chi thụ, ta nghĩ chắc là vì vậy nguyên nhân, sở dĩ hắn mới muốn đi theo ngươi rời khỏi đi. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha nói. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, đây chính là chuyện thật tốt a. Liệt dương thần quy lấy hỗn độn tinh hà làm thức ăn, là không phàm vật, nếu hắn nguyện ý theo ngươi rời khỏi cũng là không thể tốt hơn, với lại, này liệt dương thần quy còn có thể tầm bổ hỗn độn tinh hà, tiến vào phương này hỗn độn thế giới, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tần Trần khuôn mặt cổ quái, ngược lại không muốn này liệt dương thần quy lại muốn cùng bản thân rời đi. Bất quá tốt như vậy sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đang muốn thi triển không gian chi lực thu hồi liệt dương thần quy, liền thấy liệt dương thần quy lắc đầu, cư nhiên trong nháy mắt hướng hỗn độn hà mặt sông bơi đi. Liệt dương thần quy đây là muốn làm cái gì?